Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, Mộc tiên sinh hẳn là không có tiền. Đúng, thứ sáu ta muốn đi Hòa Thành thấy một cái lão bằng hữu. Mộc tiên sinh, ta đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Tâm tình thật tốt, Khuyết Hòa Quang ôm Đinh Thanh Tuệ eo cười nói. Đinh Thanh Tuệ đương nhiên biết Mộc tiên sinh, bởi vì Đinh Thanh Tuệ cùng với Khuyết Hòa Quang thời gian còn muốn càng dài. Chỉ là Dương Hàm bán ca cho Khuyết Hòa Quang khi đó. Khuyết Hòa Quang đang đứng ở sự nghiệp phát triển Hoàng Kim Kỳ. Hắn nữ fan hâm mộ cùng hiện tại những cái kia lưu lượng minh tinh fan hâm mộ đồng dạng. Lại nhiều lại điên cuồng, vì bảo hộ Đinh Thanh Tuệ. Hắn chỉ có thể đem Đinh Thanh Tuệ cẩn thận giấu đi. Nhưng Đinh Thanh Tuệ biết, Khuyết Hòa Quang lúc ấy cũng ở vào bình cảnh kỳ. Hắn nhìn qua diễn kịch cùng ca hát đều có không tệ phát triển. Nhưng trên thực tế, ca hát cái này một khối, Khuyết Hòa Quang một mực không có bao nhiêu đem ra được tác phẩm. Vì lẽ đó cũng nhận rất nhiều người chất vấn. Cảm thấy hắn không có cách nào cùng cái khác mấy cái thiên vương đặt song song tại một khối. Chân chính để hắn trở thành trong lòng mọi người danh phù kỳ thực thiên vương, vẫn là phải dựa vào Dương Hàm cho hắn những cái kia ca. Cùng vây quanh những này ca chế tạo hai tấm bạch kim đĩa nhạc. Vì lẽ đó, Đinh Thanh Tuệ rất rõ ràng vị này, Mộc lão sư, tại chồng mình trong suy nghĩ địa vị. Cũng biết Khuyết Hòa Quang những năm này đều nghĩ gặp lại Dương Hàm một mặt lại tìm không thấy. Người tiếc nuối, ngươi nhìn, đây chính là vừa rồi lão Quách tìm cho ta cái video này. Khuyết Hòa Quang cầm điện thoại di động, trực tiếp tại hơi đẩy video phần mềm lên, phát hình Dương Hàm biểu diễn video cho Đinh Thanh Tuệ nhìn. Mộc tiên sinh nhiều năm như vậy thế mà đều không có gì thay đổi. Mà lại hắn lại sáng tác bài hát, viết ca còn thật là tốt nghe. Mộc tiên sinh nhìn rất trẻ trung a. Đinh Thanh Tuệ còn tưởng rằng Mộc tiên sinh là một cái niên kỷ tương đối lớn người. Chí ít nhìn 40-50 tuổi đều có. Nhưng không nghĩ tới, trên tấm hình Dương Hàm cùng một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Nếu không phải khí chất lên cùng người trẻ tuổi có tương đối rõ ràng khác biệt, Đinh Thanh Tuệ đều rất khó tin tưởng Dương Hàm liền là Mộc tiên sinh. Đúng vậy, ta đều nhanh không nhớ rõ hắn trước kia dáng vẻ. Nhưng hôm nay xem xét, toàn bộ ký ức đều dâng lên, liền là thật giống nhau như đúc. 16 năm hắn đều không thay đổi gì. Ngươi biết không? Khuyết Hòa Quang cảm khái nói. Đinh Thanh Tuệ không biết, nhưng nàng ghen tị hỏng. Làm sao nam nhân bảo đảm chất lượng kỳ đều dài như vậy? Khuyết Hòa Quang đều như thế. Hắn mặc dù già một điểm, nhưng thoạt nhìn vẫn là giống như trước kia đẹp trai. Có thể Đinh Thanh Tuệ không được. Nàng so Khuyết Hòa Quang tuổi trẻ không được mấy tuổi, nhưng sinh xong hài tử hậu thân tài có chút biến dạng. Qua 50 sau dung mạo cũng là cấp tốc già yếu. Mặc dù Đinh Thanh Tuệ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái gì lệnh người kinh diễm đại mỹ nữ. Tướng mạo của nàng tương đối bình thường, thường xuyên bị truyền thông nói không xứng với Khuyết Hòa Quang. Mặc dù nàng đã sớm không quan tâm những này truyền thông đối nàng đưa tin. Mặc dù Khuyết Hòa Quang đối nàng mấy chục năm như một ngày, cũng chưa từng ghét bỏ qua nàng dung mạo không đẹp nhìn. Nhưng nữ nhân nào không muốn mình trẻ lại mấy năm nữa? Đương nhiên, những nữ nhân này nhỏ phiền não, Đinh Thanh Tuệ không có nói ra, bởi vì nói ra cũng chỉ là để Khuyết Hòa Quang tăng thêm phiền não mà thôi. Cái tiết mục này ta nghe nói qua, mấy năm trước rất lửa, chỉ là thế nào Mộc lão sư còn đi tham gia dạng này tiết mục a? Đinh Thanh Tuệ thanh âm nhu nhu mà hỏi thăm. Khuyết Hòa Quang sớm liền nghĩ đến vấn đề này. Theo lý thuyết, Dương Hàm đều là giúp hai cái đại minh tinh đi ra ba tấm bạch kim đĩa nhạc đứng đầu âm nhạc người. Lên dạng này tiết mục là rất không thích hợp. Có thể là bởi vì không tiền sao? Ta nhìn lão Quách nói hắn còn đi làm qua phát trực tiếp. Khuyết Hòa Quang có chút tiếc hận, cũng có chút trầm trọng thở dài. Mặc dù Dương Hàm có rất thẳng thắn nói hắn là bị nữ nhi hố lên cái tiết mục này. Nhưng Khuyết Hòa Quang quan tâm tới Cát, không cẩn thận liền suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do. Tại Cảng Thành, ví dụ như vậy còn thiếu sao? Cảng Thành ngành giải trí qua cái kia Hoàng Kim Niên Đại cũng theo nội địa phát triển mình cấp tốc suy sụp. Rất nhiều chỉ là đem con mắt đặt ở Cảng Thành, không nhìn chúng nội địa nghệ nhân số lớn thất nghiệp. Có chút tích xúc cùng vật nghiệp, tự mình làm chút kinh doanh coi như không tệ. Tương đối thảm, lăn lộn mấy năm cái gì cũng không có, gì cũng không biết, cũng đừng đùa đập, cũng chỉ có thể đi làm xe buýt lái xe. Đây đều là tin tức có đưa tin qua. Thậm chí đã từng hồng cực nhất thời đại minh tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khuyết Hòa Quang có một cái ngành giải trí hảo hữu, cũng là bởi vì tương đối long đong tao ngộ cuối cùng lưu lạc đầu đường. Vẫn là Khuyết Hòa Quang thường xuyên cứu tế một chút nàng, mới không còn ngay cả cơm đều không có ăn. Khuyết Hòa Quang có tình có nghĩa là có tiếng. Hắn lần này đi Hòa Thành thấy Dương Hàm, trừ ôn chuyện bên ngoài, cũng giấu trong lòng một cái đi xem một chút Dương Hàm tình trạng. Nếu như có cần, hắn khả năng giúp đỡ Dương Hàm một thanh liền giúp một cái ý nghĩ. Thứ ba cũng là Dương Nhược Y các nàng mới một vòng công diễn sân khấu thi đấu thời gian. Buổi chiều, ăn mặc già dặn lại gợi cảm các cô gái tại hiện trường mấy trăm tên người xem tiếng hoan hô bên trong. Leo lên sân khấu, lần này, Dương Nhược Y các nàng không có giống phân tổ quyết đấu thời điểm như thế đợi đến thiên hôn địa ám. Phía trước đi lên hai tổ người, sau đó liền đến phiên các nàng, yes or no. Tổ đăng tràng. Tại mở màn tự giới thiệu bên trong, Dương Nhược Y lúc này không có C vị quang hoàn, chỉ là tại yes or no cái này trong đội đảm nhận đội trưởng. Nhưng nàng mở miệng nói chuyện vẫn là thu được hiện trường đám fan hâm mộ nhất trí tiếng hoan hô. Khó trách trước đó bỏ phiếu xếp tại thứ hai, nhân khí thật là quá cao. Bao quát Chu Mộng Lôi ở bên trong, cái khác huấn luyện sinh đều không hẹn mà cùng hướng Dương Nhược Y ném lấy ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, không có ghen ghét, bởi vì có như thế một vị nhân khí đệ tử tại trong đội khẳng định là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hiện trường bỏ phiếu không có khả năng vượt qua ba chữ số. Nhưng nếu như các nàng tổ có thể thu hoạch được vũ đạo chuyên nghiệp tổng số phiếu đệ nhất, tất cả mọi người có một vạn phiếu có thể thêm. Vì lẽ đó, thông minh các nữ sinh đều biết muốn đồng tâm hiệp lực. Trong đội tranh đoạt không có ý nghĩa, cùng một chỗ thắng thi đấu mới là trọng yếu nhất. Dương Nhược Y, người biết hiện tại trên mạng, rất nhiều fan hâm mộ đều nói ngươi là liều mạng muội muội. Dốc lòng muội muội sao? Mạnh Tử Bân cùng Âu Dương Dĩnh đứng ở một bên chủ trì. Hắn hỏi một vòng vấn đề về sau, còn cười đơn độc phỏng vấn một chút Dương Nhược Y. A, cái này không biết, chúng ta đều không có điện thoại. Dương Nhược Y có chút hốt hoảng khoát tay áo, ngượng ngùng bộ dáng để người căn bản không tưởng tượng nổi nàng cái này hơn một tháng đến nay vậy mà bảo phát ra năng lượng lớn như vậy. Mạnh Tử Bân đơn giản giải thích một chút đám fan hâm mộ vì cái gì gọi Dương Nhược Y liều mạng muội muội hoặc là dốc lòng muội muội, cái này kỳ thật cũng là rõ ràng. Dương Nhược Y biểu hiện tất cả mọi người rõ như ban ngày. Không có rồi, ta kỳ thật chỉ là rất muốn làm đến càng tốt hơn. Bởi vì lúc trước đến thời điểm, cha ta đều cảm thấy ta không phải làm minh tinh liệu. Sau đó ta cũng muốn chứng minh cho mỗi một cái thích cho ta fan hâm mộ nhìn. Các người thích ta cũng không phải là sai lầm. Ta biết hiện tại khẳng định rất nhiều người cảm thấy ta còn đủ không đến vị trí thứ hai. Vì lẽ đó ta chỉ có thể càng cố gắng. Dương Nhược Y còn chưa nói xong, nàng nhớ tới tốt nhất cái cuối tuần đưa tiễn nhóm đầu tiên rời đi các tỷ tỷ trang cảnh. Liền không nhịn được đem ngay lúc đó kinh lịch nói ra. Phó Thiền tỷ tỷ trước khi đi, nàng tại máy vi tính của ta bên trong lưu lại một hàng chữ. Nàng nói, càng cố gắng càng may mắn, hy vọng ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Ta cảm thấy là như vậy, ta có thể tới A-Ban đã là rất chuyện may mắn. Ta nhất định phải càng thêm cố gắng, mới có thể có được phần này may mắn. Không sai, Mạnh Tử Bân không muốn lại đem microphone cho Dương Nhược Y. Hắn đơn giản đáp lại một chút, liền quay đầu nhìn về phía Âu Dương Dĩnh, nhìn nàng một cái còn có cái gì nói, nếu như không có, cái kia liền tiến vào chính đề, khiêu vũ đi, nhưng Âu Dương Dĩnh không có như ước nguyện của hắn, nàng còn nhìn xem Dương Nhược Y, ánh mắt hơi lộ ra tiếc nuối, Dương Nhược Y, ta nghĩ vấn đề tương tự ngươi hẳn là nghe qua rất nhiều lần. Nhưng ta vẫn tương đối hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không chọn ca hát, mà là tuyển ngươi còn không quá sẽ khiêu vũ. Ngoặc kép, kỳ thật Dương Nhược Y lựa chọn khiêu vũ, ca hát tổ thiếu một đại cường địch, vũ đạo tổ nhiều một cái đến từ A-Ban nhưng rất yếu đối thủ. Cái khác huấn luyện sinh là cao hứng còn không kịp, cho dù rất quan tâm các bằng hữu của nàng. Mọi người cũng chỉ là xoắn suýt trong chốc lát, đằng sau cũng lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của nàng. Nhưng Âu Dương Dĩnh liền có chút không nghĩ ra. Hoặc là nói, nàng là thật rất thích Dương Nhược Y thanh âm, làm thanh nhạc cái này một khối đạo sư. Âu Dương Dĩnh đem Dương Nhược Y xem là môn sinh đắc ý của mình. Cho dù bình thường nàng đối Dương Nhược Y rất nghiêm ngặt, khích lệ đồng thời cũng không thiếu được phê bình, nhưng đó cũng là nàng tại Dương Nhược Y trên thân ký thác rất cao hy vọng a. Âu Dương Dĩnh nhớ kỹ, mình tại ca khúc chủ đề khảo hạch thời điểm, bởi vì nàng vũ đạo không quá quan, liền cho đứa bé này giảm cấp 1, đồng thời tương đối trịnh trọng nói rõ nàng vũ đạo còn cần tiếp tục tăng lên. Cái này sẽ không phải là Dương Nhược Y ngoan cường muốn lựa chọn vũ đạo chuyên nghiệp nguyên nhân a. Nếu như là dạng này, cái kia Âu Dương Dĩnh liền càng phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ cái này ngốc cô. Nương ngu đần cũng phải dùng tại đối thời điểm a. Hiện tại đến mỗi một vòng đều muốn cạnh tranh người xem bỏ phiếu thời khắc mấu chốt. Không hướng mặt trước như thế, xếp hạng chỉ là từ đạo sư chấm điểm đến quyết định. Sao có thể còn tùy theo tính tình của mình đi làm quyết định đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.